Chương 1001, Đại Tần băng khoăn, luyện hóa máu thần linh, 4, thần thông chính là một thủ đoạn siêu thoát phạm trù võ học bình thường, không đến cảnh giới nhất định, là không nắm giữ được thần thông, cho dù là miễn cưỡng nắm giữ, cũng khó thi triển ra. Chỉ có đánh vỡ cực hạn võ giả ban đầu, bước vào một cảnh giới khác, mới là yêu cầu thấp nhất để thi triển thần thông. Thẩm Trường Thanh giải thích một câu. Chuyện thần thông, không có gì cần thiết giấu giếm. Mặc kệ đối phương biết hay không, với mình mà nói, đều không có ảnh hưởng. Nghe vậy, Cổ Hưng như có chút ngộ ra. Đôi câu và lời của đối phương, khiến hắn có chút hiểu thần thông cường đại rồi. Áp chế tò mò đối với thần thông, Cổ Hưng lại hỏi, Thẩm Trấn Thủ chính là trấn thủ sứ Đại Tần ta, luận thực lực, đã là người đứng đầu Đại Tần, phóng mắt khắp thiên hạ chỉ sợ cũng không ai có thể chống lại ngươi, rốt cuộc là người phương nào, có thể chiến một trận với Thẩm Trấn Thủ. Đối phương đã ngã xuống hay chưa? Chưa. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu. Hắn biết suy nghĩ trong lòng Cổ Hưng. Đơn giản là toát ra một vị cường giả thần bí, cảm nhận được uy hiếp mà thôi. Vị kia không giống bình thường. Nguyện nghe cho tỏ. Vẻ mặt Cổ Hưng khẽ dao động. Có thể khiến đối phương nói ra từ không bình thường này, hiển nhiên là thật sự không đơn giản. Nhưng cũng đúng. Có thể giao thủ với vị Đại Tần trấn thủ sứ này, hơn nữa có thể toàn thân mà lui, bản thân giả không thể đơn giản đến đâu. Mang thần. Mang thần. Sắc mặt Cổ Hưng đột nhiên biến đổi, cái tay cầm chén trà cũng rung lên kịch liệt, nước trà vãi xuống, cũng chưa hề chú ý, Thẩm Trấn Thủ nói, là mang thần trong truyền thuyết của mang tộc. Không sai. À. Cổ Hưng hít sâu vào một hơi. Thật là mang thần. Hắn vẫn luôn cho rằng, mang thần chỉ là truyền thuyết mà thôi, căn bản không có khả năng tồn tại. Trước mắt nghe ý tứ đối phương, mang thần là thật sự tồn tại. Thẩm Trường Thanh nói, nếu ta không đoán sai, mang thần hẳn là cường giả thời kỳ thượng cổ, nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, thực lực của hắn nghĩ hẳn sẽ không yếu hơn so với yêu thần yêu tài nhất tộc bao nhiêu. Căn cứ vị kia nói, mang tộc chính là máu thịt hắn diễn hóa mà thành. Hôm nay mang tộc để vị này một lần nữa sống lại. Mục đích không cần nói cũng biết. Trầm mặc. Trầm mặc như chết, vẻ mặt Cổ Hưng biến ảo bất định, suy nghĩ trong đầu cũng dâng trào không ngừng. Đại Tần vừa mới từ chối mang tộc không bao lâu, mang thần trong truyền thuyết liền sống lại. Phương diện này, mang tộc là có tính toán gì, liền có thể nghĩ mà biết. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trấn Thủ có nắm chắc đối phó mang thần không, ta giao thủ với hắn một phen. Tuy không thể trấn áp hắn, nhưng cũng không sợ cái gì, chẳng qua thực lực vị kia chưa hoàn toàn khôi phục, nếu thật sự khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, lấy thực lực ta bây giờ, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại. Đương nhiên, cho ta cơ hội tiến một bước nữa. Không nói hoàn toàn trấn áp, nghĩ hẳn bảo vệ Đại Tần an ổn, là không có vấn đề. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh. Hắn nhìn ra được, tin tức mang thần cho đối phương sự chấn động rất lớn. Trước mắt nói những lời này, cũng là cho cái an ủi mà thôi. Chẳng qua, tuy là an ủi, lại cũng là lời nói thật. Thực lực mang thần chưa khôi phục, thực lực của mình cũng chưa đến đỉnh phong thật sự. Nghiêm khắc mà nói. Bản thân trước mắt chỉ ở bất hữu kim thân cảnh trung kỳ mà thôi, cho dù là hậu kỳ cũng chưa bước vào. Nếu có thể bước vào hậu kỳ, thậm chí tới bất hữu kim thân cảnh viên mãn mà nói, Thẩm Trường Thanh tin tưởng. Hắn tuyệt đối sẽ không yếu hơn thần linh cỡ đó bao nhiêu, nghe vậy, trong lòng Cổ Hưng hơi thả lỏng. Không phải hắn 100% tin tưởng đối với Thẩm Trường Thanh, là trước mắt chỉ có thể lựa chọn đi tin tưởng. Nếu đối phương cũng không chống lại được, như vậy Đại Tần lại có ai có thể chống lại mang thần? Thẩm Trường Thanh nói, ta từng có trao đổi với vị kia, hắn cũng tự cho mình là nhân tộc, xem ra tạm thời không có ý tứ ra tay với Đại Tần, đồng thời hắn muốn giảng hòa với Đại Tần ta. Chuyện phủ Đại Hoang ban đầu, cũng đã làm ra bồi thường tương ứng, thần cho rằng, trước mắt mang thần xuất thế, một vị thần linh thời kỳ thượng cổ, ở trước khi có nắm chắc tuyệt đối, không nên bùng nổ xung đột quá lớn. Nếu mang thần nguyện ý lui nhường, vậy chúng ta liền tạm thời yên chuyện. Mọi chuyện, đợi tới sau khi thực lực ta tiến một bước đột phá lại nói tiếp, không biết bệ hạ nghĩ như thế nào. Cổ Hưng chưa lập tức trả lời, mà là hỏi ngược lại một câu. Thẩm Trấn Thủ nói vị kia đồng ý làm ra bồi thường, không biết là bồi thường gì. Một giọt máu thần linh, có thể giải quyết vấn đề tuổi thọ của Trấn Thủ Sứ. Thẩm Trường Thanh thẳng thắn. Nghe được câu này, trong mắt Cổ Hưng có ánh sao toát ra. Thật sự có thể giải quyết vấn đề tuổi thọ của trấn thủ sứ. Thực lực Đại Tần vì sao từ từ trượt dốc? Trừ có yêu tà họa loạn, chính là trấn thủ sứ tuổi thọ ngắn ngủi, qua mỗi mấy chục năm phải đổi một nhóm người. Lại thêm yêu tà họa loạn, trấn thủ sứ thường xuyên sẽ có người chết trận, thời gian dài, về sau theo không kịp tiêu hao, quốc lực tự nhiên sẽ giảm đi. Nếu thật có thể giải quyết vấn đề trấn thủ sứ, như vậy quốc lực Đại Tần có thể củng cố hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh lấy ra hộp ngọc, đặt ở trên bàn đá. Chương 1002, Đại Tần băng khoan, luyện hóa máu thần linh, năm, có thể thật sự giải quyết hay không, ta tạm thời cũng không thể khẳng định, chỉ cần tìm một vị trấn thủ sứ thử một lần, tin tưởng có thể đạt được đáp án, chẳng qua vị kia tạm thời không muốn nổi lên xung đột với Đại Tần ta, khả năng nói dối không lớn. Tốt, việc này liền nhờ thẩm trấn thủ. Cổ Hưng nhìn máu thần linh chứa trong hộp ngọc, nơi đó có khí tức thần thánh uy nghiêm phát ra, làm tâm thần hắn chấn động vài phần. Hắn không có ý tưởng đòi máu thần linh. Thứ bực này, lấy tự như cũng không có tác dụng gì. Lại nói, có thể giải quyết vấn đề của trấn thủ sứ, đối với Đại Tần chính là có lợi nhất. Nếu không qua một ít năm nữa, trấn thủ sứ hiện có, đều bởi vì vấn đề tuổi thọ mà ngã xuống hơn phân nữa. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh liền thu lại hộp ngọc chứa máu thần linh. Hắn sau khi về tới quốc đô, liền vẫn luôn sửa sang lại võ học tổng cương, sau đó chính là giảng giải võ đạo, chuyện máu thần linh, mãi cũng chưa có thời gian đi làm. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng làm sẵn quyết định. Chờ đến khi chuyện nơi đây xử lý xong, thì nên giải quyết tai họa ngầm của trấn thủ sứ, thu lại máu thần linh, hắn lại lấy ra một phần hồ sơ, đặt tới trước mặt đối phương. Bệ hạ có thể xem qua đôi chút. Đây là cái gì? Cổ Hưng vẻ mặt nghi hoặc, khi trong miệng nói chuyện, đã cầm hồ sơ lên, giáp mặt mở ra xem. Mấy hơi thở sau, vẻ mặt hắn trở nên ngưng trọng. Một khắc đồng hồ sau, vẻ mặt ngưng trọng sửa thành chấn động. Hai canh giờ sau, đối phương buông hồ sơ xuống, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Thẩm trấn thủ, đây là thứ gì? Ngực Cổ Hưng kịch liệt phập phồng, cái tay cầm hồ sơ cũng đang nhẹ nhàng rung lên. Không có cách nào cả. Phần hồ sơ này thật sự quá quan trọng rồi. Lấy trực giác sâu sắc của hắn có thể phát hiện, một khi phần hồ sơ này truyền lưu ra ngoài, rốt cuộc sẽ dẫn lên sóng to gió lớn như thế nào. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, đây là võ học tổng cương thần sửa sang ra. Thượng cổ phá diệt, võ đạo truyền thừa đoạn tuyệt, thần lấy bản thân làm cơ sở, sáng tác võ học tổng cương này, một lần nữa nối lại con đường võ đạo đoạn tuyệt, người có thể tới thiên nhân, năm tầng đầu có thể so với yêu ma cấp cao. Năm tầng sau có thể không sợ đại yêu. Thiên nhân trở lên, còn có bất hủ kim thân cảnh không kém gì cảnh giới yêu thánh, nhưng hôm nay trong thiên hạ thiên nhân một người cũng chưa có, phương pháp bất hủ kim thân cảnh, cũng liền tạm thời chưa đưa ra. Nhưng ngày sau võ giả cảnh giới thiên nhân nhiều, thần sẽ một lần nữa nối tiếp bộ phận phía sau của võ học tổng cương, hồ sơ hắn cho đối phương, không phải thứ khác, mà là một phần võ học tổng cương tự tay viết. Nghe được giải thích, ngực Cổ Hưng phập phồng không thôi, sự chấn động trên mặt cũng không giảm đi chút nào. Thẩm trấn thủ là tính mang võ học tổng cương này truyền lưu ra ngoài. Hắn nghe ra ý tứ ẩn giấu trong lời của đối phương. Thẩm Trường Thanh chưa trực diện trả lời, mà là hỏi lại một câu. Bệ hạ nghĩ như thế nào, nghe vậy, vẻ mặt Cổ Hưng nghiêm túc, võ học tổng cương thẩm trấn thủ sáng tác, nếu thật sự truyền lưu ra ngoài, chắc chắn khiến võ đạo thiên hạ phát triển mạnh mẽ. Nhưng võ học tổng cương ý nghĩa không tầm thường, trước mắt nếu thật truyền lưu ra ngoài, chưa hẳn đã là một chuyện tốt. Cho nên trẫm cho rằng, bây giờ còn không phải thời điểm truyền lưu ra ngoài. Võ học tổng cương một khi truyền lưu, không chỉ Đại Tần có thể nắm giữ, Đại Lương và Đại Việt cũng chắc chắn sẽ nhận được. Như vậy, với Đại Tần mà nói, không phải một chuyện tốt. Băn khoăn của đối phương, Thẩm Trường Thanh cũng sớm có đoán trước. Điều bệ hạ nói, cùng suy nghĩ trong lòng thần. Không bàn mà hợp. Võ học tổng cương truyền lưu ra ngoài. Tuy nói là lớn mạnh nhân tộc, nhưng nội bộ nhân tộc cũng không phải bền chắc như thép. Đại Lương, Đại Việt, thậm chí mang tộc miễn cưỡng xem như chi nhánh nhân tộc vân vân. Nếu các thế lực này cũng đạt được võ học tổng cương mà nói, như vậy vấn đề liền có chút phiền phức. Nếu có thể khiến nhân tộc nhất thống, rồi lại mang võ học tổng cương truyền lưu ra ngoài, như vậy thực lực nhân tộc ta nhất định có thể tăng lên trên diện rộng, thậm chí là vượt qua thời kỳ thượng cổ trong lời đồn, cũng không phải không có khả năng. Cổ Hưng cảm khái một câu. Nhất thống. Nói thì dễ dàng, làm lại là cực kỳ khó khăn. Trước mắt quốc lực Đại Tần thật ra đã không phải quá mạnh, nếu không phải có Thẩm Trường Thanh tọa trấn, lúc trước chiến tranh tiêu hao, xem như khiến Đại Tần ở trong các thế lực xấp xỉ ở tiêu chuẩn đội sổ. Muốn nhất thống, nào có dễ như nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Thẩm trấn thủ, nếu là Đại Tần ta động binh đối với Đại Lương Đại Việt, ngươi cho rằng chúng ta có mấy phần nắm chắc? Không đến ba phần. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, lấy lực lượng Đại Tần bây giờ, ra tay đối với hai thế lực, phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Đại Lương cùng Đại Việt nội tình không kém, trong trấn Ma Ti mỗi bên cũng có không ít cường giả, hơn nữa hoàng giả các thế lực đều có thể ở trong phạm vi thế lực của mình mượn lực lượng khí vận. Muốn mạnh mẽ tấn công, phải nắm giữ lực lượng vượt qua cấp bậc đó mới được. Bằng không, muốn đánh hạ hai thế lực, hầu như không có khả năng gì. Còn có một câu, hắn cũng chưa nói, đó là Đại Tần tấn công hai thế lực phần thắng rất thấp, hai thế lực nếu tấn công Đại Tần, phần thắng cũng cực thấp. Chương 1003, Đại Tần băn khoăn, luyện hóa máu thần linh, 6, nguyên nhân rất đơn giản. Hai thế lực nếu là tiến vào lãnh thổ Đại Tần, không thể đạt được khí vận thêm vào. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh có thể tự tin nói, mọi người cùng lên, một mình hắn có thể đánh 100. Không mượn ngoại lực, trong nhân tộc, không ai có thể là đối thủ của mình, nhưng nếu nói tới mượn ngoại lực, ví dụ như khí vận một quốc gia các thứ mà nói, Thẩm Trường Thanh liền không có nắm chắc tuyệt đối gì. Trừ phi, hắn có thể tiến thêm một bước, có được lực lượng vượt qua quỷ thánh. Nếu như vậy, thì hoàn toàn khác rồi. Đối với ý tưởng trong lòng Cổ Hưng, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng rõ một chút. Vị Tần Hoàng này, không phải một chút chí lớn cũng không có, trong lòng có ý nghĩ thống nhất nhân tộc. Đối với điều này, hắn cũng rất ủng hộ, thực lực Đại Tần càng mạnh càng tốt. Dù sao nói như thế nào nữa, mình coi như là người Tần, hơn nửa thân là Đại Tần trấn thủ sứ, xem như cùng một nhịp thở với vận mệnh Đại Tần. Quốc lực Đại Tần tăng cường, như vậy lợi ích bản thân đạt được cũng liền càng lớn. Nhận được trả lời, Cổ Hưng khẽ thở dài một cái, Thẩm trấn thủ nói là ba phần, thật ra cũng là quá mức để mắt Đại Tần rồi. Theo trẫm thấy, Đại Tần đối mặt hai thế lực, phần thắng cho dù là hai phần cũng không có, cho Đại Tần một ít thời gian nữa, thì không phải vấn đề. Thẩm Trường Thanh an ủi một câu. Sau đó, hắn như nghĩ tới cái gì, không khỏi hỏi. Thần có chuyện, thật ra muốn thỉnh giáo một phen. Thẩm trấn thủ có chuyện không ngại nói thẳng. Bệ hạ hôm nay, có thể mượn khí vận Đại Tần đối địch. Thẩm Trường Thanh trầm giọng hỏi. Đối với chuyện khí vận, hắn vẫn không hiểu biết nhiều, trước mắt Cổ Hưng rốt cuộc ở một cấp bậc như thế nào, nhìn không ra được manh mối gì. Nghe vậy, Cổ Hưng không kiêng dè cái gì, nắm giữ khí vận không đơn giản như ngươi tưởng tượng, trong đó cần thời gian phù hợp từng chút một. Đương nhiên, phương diện này cũng có chút quan hệ với thiên phú. Ví dụ như nói phụ hoàng ta, ông ấy tại vì không bao lâu, đã có thể mượn khí vận Đại Tần, mang quỷ thánh xâm phạm đánh cho bị thương nặng rút lui. Nếu đổi là trẫm, khí vận trước mắt có thể mượn thực ra không nhiều, dùng cảnh giới võ học tổng cương của Thẩm trấn thủ để so sánh, cùng lắm chỉ là tương đương với thiên nhân 5 tầng đầu mà thôi. Thiên nhân 5 tầng đầu, thực lực yêu ma cấp cao. Tuy so với Tần Hoàng đời trước mà nói, là kém cách xa vạn dặm. Nhưng nếu so với người khác mà nói, vậy tính là rất cường đại rồi. Dù sao, Cổ Hưng ban đầu khi chưa trở thành Tần Hoàng, chỉ vẻn vẹn là tông sư mà thôi, trước mắt sau khi tại vị, không đến một năm thời gian, ở dưới tình huống mượn khí vận Đại Tần, có thể so sánh yêu ma cấp cao. Biên độ như thế, xem như rất lớn rồi. Nếu cho đối phương vài năm thời gian nữa, trưởng thành cấp bậc sánh ngang đại yêu, thậm chí yêu thánh, cũng là có khả năng này. Khí vận quả nhiên là huyền diệu đến cực điểm. Thẩm Trường Thanh nhịn không được cảm khái một câu, đường tắt như vậy, quả thật tràn ngập dụ hoặc. Nếu không phải tuổi thọ hoàng giả là trời định, không thể trường sinh, như vậy người mơ ước ngôi vị hoàng đế cũng liền càng nhiều. Chỉ sợ vị Tần Hoàng này, đối với bất cứ một cường giả nào, cũng sẽ không yên tâm. Nhưng hôm nay, ngôi vị hoàng đế có hạn chế như vậy. Cường giả thật sự, đối với ngôi vị hoàng đế liền không có hứng thú gì đáng nói. Cho dù có thể mượn khí vận vô địch thế gian lại như thế nào, cùng lắm chỉ là trấn áp thiên hạ trăm năm mà thôi. Trăm năm sau, mạnh mẽ nữa, cũng phải ảm đạm ngã xuống. Đừng nói người khác, chỉ nói bản thân Thẩm Trường Thanh, cũng không có khả năng vì cái gọi là ngôi vị hoàng đế cùng khí vận, từ bỏ ngàn năm tuổi thọ của mình, thậm chí khả năng trường sinh. Ngôi vị hoàng đế tuy tốt, nhưng hắn thích trường sinh hơn. Nếu không vội vàng trăm năm, lại có ý nghĩa gì? Một bên khác, Cổ Hưng lắc đầu cười khổ, khí vận huyền diệu nữa, cũng không bằng Thẩm Trấn Thủ sức mạnh to lớn quy về bản thân như vậy, hơn nữa khí vận hạn chế cũng thật lớn. Từ cổ đến nay không có bất cứ một vị hoàng giả nào có thể đạt được trường sinh. Tuổi thọ hạn chế, không thể nghịch chuyển. Có lẽ trăm năm sau, Trẫm đã quy thiên, Thẩm Trấn Thủ vẫn như bây giờ. Chuyện sau này về sau lại nói, bệ hạ cần gì nghĩ quá nhiều. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, nếu quá mức chấp nhất trường sinh, chỉ có hai loại khả năng, một loại là trở nên mạnh mẽ, một loại là lâm vào phát điên. Hắn cũng không hy vọng, Cổ Hưng có một ngày lâm vào trạng thái phát điên. Như vậy, đối với Đại Tần mà nói, không phải một chuyện tốt. Nghe vậy, Cổ Hưng cười khẽ, nói là chấp nhất lại không tính, Trẫm đã ngồi lên vị trí này, là đã sớm cân nhắc rõ ràng. Chỉ là Trẫm hy vọng ở trước khi trăm năm rời đi, có thể làm ra một chút cống hiến cho Đại Tần. Sẽ có một ngày như vậy, Thẩm Trường Thanh ba phải cái nào cũng được trả lời một câu. Thấy vậy, Cổ Hưng cũng không nói gì. Sau đó, hắn nhìn võ học tổng cương kia, vẻ mặt không khỏi khẽ động. Phần võ học tổng cương này, Thẩm Trấn Thủ có thể để lại cho Trẫm hay không? Bệ hạ là tính mượn cơ hội này, bồi dưỡng một ít cường giả cho hoàng thất. Không sai. Cổ Hưng không giấu giếm cái gì, chương 1004, Đại Tần băn khoăn, luyện hóa máu thần linh, 7, hoàng thất vẫn luôn bồi dưỡng cường giả, chỉ là so sánh với Trấn Ma Ti mà nói, thật sự lên được mặt bạn không có bao nhiêu. Lần trước yêu tà hỏa loạn quốc đô, hoàng thất đã thanh lý hết một nhóm người. Hôm nay trong những người còn lại, đều là nhiều thế hệ góp sức cho hoàng thất, hơn nữa tuyệt đối trung thành, như vậy, tu tập võ học tổng cương, trái lại không có vấn đề gì. Chỉ là không biết, Thẩm Trấn Thủ đối đãi như thế nào, nhìn như trưng cầu ý kiến, nhưng Thẩm Trường Thanh biết, mình nếu từ chối, chẳng khác nào làm đối phương mất mặt. Chút việc này, không cần phải làm đối phương mất mặt. Bệ hạ đã làm ra quyết định, thần cũng không có gì dị nghị, chỉ là võ học tổng cương không phải bình thường, hy vọng đừng ở lúc này truyền lưu ra ngoài là được. Đương nhiên, cho dù là thật sự truyền lưu ra ngoài, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Cho dù là có thần công bí tịch, cũng phải có thời gian đi tu luyện mới được. Hơn nữa, võ học tổng cương trước mắt giới hạn chỉ là đến cảnh giới thiên nhân, bất hủ kim thân cảnh còn bị Thẩm Trường Thanh giữ lại. Cho dù là thực có ai luyện tới cảnh giới thiên nhân, cũng không có khả năng có uy hiếp gì đối với mình. Hơn nữa, thực có người luyện thành, trong đó không biết tiêu phí bao nhiêu thời gian. Tới lúc đó, hắn cũng không dám xác định mình sẽ ở một cái cảnh giới thế nào. Lưu lại võ học tổng cương, Thẩm Trường Thanh liền rời khỏi hoàng cung, về tới trong trấn Ma Ti. Lúc này, chuyện giảng đạo vẫn chỉ truyền lưu ở trong võ các, không có ai tự tiện tiết lộ ra ngoài. Cho nên trong trấn Ma Ti, bảo trì một mảng bình tĩnh. Nghị sự đại điện. Hai người Đông Phương Chiếu, Chu Nguyên Chính tự nhiên không cần phải nói, Thẩm Trường Thanh cũng ngồi ở nơi đó. Sớm ở thời điểm 10 ngày nửa tháng trước, hai người đã tìm Thẩm Trường Thanh tâm sự. Bất đắc dĩ đối phương luôn bế quan, sau đó sau khi xuất quan, lại rút ở tìm tâm cát, căn bản là tìm không thấy người. Thẳng tới bây giờ, mới có cơ hội nhìn thấy đối phương. Ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, Chu Nguyên Chính liền có chút sốt ruột không chờ nổi dò hỏi. Thẩm Trấn Thủ, Thiên Sát Vệ truyền đến tin tức, nói ngươi cùng cường giả thần bí giao thủ ở ngoài lãnh thổ Đại Tần, không biết tình huống cụ thể là gì. Đó là mang thần, Thẩm Trường Thanh bình tĩnh nói, sau đó... Không đợi đối phương hỏi lần nữa, đã dẫn trước mang nội dung nói ở trong hoàng cung, một lần nữa thuật lại. Đợi hắn nói xong, hai người nhìn nhau một cái, vẻ mặt mỗi người có sự ngưng trọng trình độ khác nhau. Mang thần vẫn luôn là truyền thuyết, ta vốn tưởng đây chỉ là tồn tại hư cấu ra, chưa từng nghĩ trên đời thế mà thật sự có được thần linh. Theo cách nói của Thẩm Trấn Thủ, thực lực mang thần không thể khinh thường. Nếu tùy ý đối phương khôi phục thực lực, uy hiếp với Đại Tần ta không nhỏ, Đông Phương Chiếu vẻ mặt ngưng trọng. Tuy nhìn từ bề ngoài, vị mang thần kia tựa như không có ác ý gì đối với nhân tộc. Nhưng mà, bất cứ chuyện nào, cũng không thể đơn thuần nhìn từ mặt ngoài. Trước mắt đối phương biểu lộ ra thiện ý, rất có khả năng là kiên kỵ thực lực Thẩm Trường Thanh. Đợi hắn khôi phục thực lực, vậy khó mà nói. Đến lúc đó, nếu là Mang Thần ra tay đối với Đại Tần, vấn đề không tầm thường. Chính bởi vì biết tai họa ngầm trong đó, Đông Phương Chiếu đối với chuyện Mang Thần, không dám có chút khinh thường nào. Hắn không phải trẻ con mới ra ngoài xã hội, lòng người hiểm ác, không phải nói giỡn. Càng là cường giả, nội tâm càng khó có thể nghiền ngẫm. Lo lắng của đối phương, Thẩm Trường Thanh cũng hiểu. Việc này Đông Phương Trấn Thủ có thể yên tâm, Mang Thần muốn khôi phục thực lực, nghĩ hẳn sẽ không quá mức dễ dàng. Năm đó Quỷ Thánh cũng dùng 100 năm thời gian, mới khôi phục thực lực bản thân. Mang Thần hôm nay mới vừa xuất thế, cho dù là khôi phục nhanh nữa, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Hơn nữa, ta cũng không phải là dừng lại không tiến lên, thật tới lúc đó, hưu chết về tay ai còn chưa biết. Trên mặt hắn có sự tự tin nhàn nhạt. Thần linh lại như thế nào? Cho bản thân đủ giá trị giết chóc, cho dù bây giờ diệt thần cũng không có vấn đề. Cường giả khôi phục, đều là lấy năm làm đơn vị thời gian, có vài năm thời gian nữa, không nói đột phá bất hủ kim thân cảnh, nhưng tới một cái viên mãn, nghĩ hẳn vấn đề là không lớn. Lấy lực lượng bản thân bây giờ suy tính, nếu là bất hủ kim thân cảnh viên mãn, Thẩm Trường Thanh cảm giác, thực lực của hắn chống lại thần linh, hẳn không tính là việc khó. Sau đó, Thẩm Trường Thanh mang hộp ngọc chứa máu thần linh lấy ra, chứa trong này chính là máu thần linh, dựa theo cách nói của Mang Thần, máu thần linh có thể hóa giải tai họa ngầm của Trấn Thủ Sứ, nhưng cụ thể là thật hay giả, ta không thể 100% khẳng định. Nếu là giả, như vậy phải làm sẵn tính toán xấu nhất. Cái gì là tính toán xấu nhất? Trong lòng hai người Đông Phương Chiếu đều rất rõ. Đơn giản chính là sớm ngã xuống mà thôi. Ngoài ra, không có kết quả tệ hơn. Nhìn máu thần linh trong hộp ngọc, vẻ mặt Chu Nguyên Chính có vài phần phức tạp. Nếu máu thần linh thật có thể giải quyết vấn đề tuổi thọ, như vậy đối với toàn bộ Trấn Thủ Sứ mà nói, đều là một chuyện tốt. Trở thành Trấn Thủ Sứ, toàn bộ đều là cách làm không được lựa chọn. Nếu có thể chọn, không có ai nguyện ý trở thành Trấn Thủ Sứ. Chương 1005, Đại Tần băn khoăn, luyện hóa máu thần linh, 8, nhưng mà, trước kia con đường phía trước võ đạo đoạn tuyệt. Không trả giá đắt trở thành Trấn Thủ Sứ, căn bản không thể chống lại yêu ma, những người có thể trở thành Trấn Thủ Sứ kia, đều để tâm tới nhân tộc. Một điểm này không thể nghi ngờ. Nếu có thể giải quyết tai họa ngầm, không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt. Chưa có thực nghiệm thật sự, không thể 100% xác định. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Bây giờ nói cái gì cũng là hư ảo, trừ phi thật xác định máu thần linh hữu dụng, bằng không nói nhiều nữa cũng là lãng phí khí lực. Dứt lời, Chu Nguyên Chính cười nói, ta đến thử đi. Chu Trấn Thủ xác định, Thẩm Trường Thanh nhíu mày, cảnh báo. Một khi xảy ra vấn đề, ta không thể cam đoan có thể bảo vệ ngươi, nếu là thật sự không bảo đảm, đó là kết cục ngã xuống. Ngã xuống thì ngã xuống đi, cho dù là bây giờ không chết, về sau rồi có một ngày sẽ chết. Có thể trở thành Trấn Thủ Sứ, nói thật, ta bây giờ sống lâu thêm mỗi một ngày cũng là lãi rồi. Nếu có thể trước khi chết làm một ít cống hiến cho Trấn Ma Ti, vậy cũng không tệ. Vẻ mặt Chu Nguyên Chính thản nhiên. Hắn là không để ý sống chết. Máu thần linh chung quy là phải có người dẫn đầu thực nghiệm, người này cùng với người khác, chẳng bằng chính hắn đến. Thực có vấn đề, cũng là chết một mình mà thôi. Lúc này, Đông Phương Chiếu mở lời ngăn lại, Chu Trấn Thủ thì thôi, người ít nhất còn có 10 mấy 20 năm để sống, thời gian của ta không nhiều, do ta đến liều một phen đi. Thất bại, cũng chỉ tương đương với tổn thất 2-3 năm thời gian mà thôi. Có Thẩm Trấn Thủ, thêm 2-3 năm bớt 2-3 năm. Không có ảnh hưởng gì, hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, vẻ mặt tự cười mà không cười. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng hiểu ý tứ đối phương. Đơn giản là nhỡ đâu xảy ra vấn đề, Trấn Ma Ti cần mình đến chủ trì đại cục mà thôi. Nói thật, đến địa vị giờ này ngày này, hắn đối với vị trí người cầm quyền Trấn Ma Ti, đã không có ý tưởng gì nữa. Cho dù trở thành người cầm quyền lại như thế nào, quyền lực vẫn là quyền lực như vậy. Danh hiệu người cầm quyền cũng không thể bao trùm địa vị Đại Tần Trấn Thủ Sứ của mình, nhưng, Đông Phương Chiếu nếu thật sự ngã xuống, Trấn Ma Ti không có ai nắm giữ, vậy Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không đi từ chối cái gì. Nói đến cùng, hắn cũng là người của Trấn Ma Ti. Ngồi xem Trấn Ma Ti sụp đổ mà nói, không phải điều bản thân muốn. Nghe vậy, Chu Nguyên Chính còn tính nói cái gì, đã bị Đông Phương Chiếu nâng tay ngăn lại. Ngươi không cần nói nữa, ta đã làm ra quyết định, ta chính là người cầm quyền trấn ma ti, Chu Nguyên Chính ngươi vẫn là thành thành thật thật đợi đi, hắn trực tiếp nâng ra thân phận của mình. Trong lòng Chu Nguyên Chính dù có không cam lòng, cũng không có cách nào nói cái gì. Lúc bình thường bình đẳng luận giao, không có vấn đề gì. Nhưng khi đối phương thật sự nâng ra thân phận bản thân, vậy thì không có cách nào bình đẳng nói chuyện với nhau nữa. Kẻ vi phạm, chính là tương đương kháng lệnh bất tuân. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía đối phương, vẻ mặt ngưng trọng, Đông Phương trấn thủ thật sự làm xong quyết định rồi sao? Tất nhiên, Đông Phương Chiếu gật gật đầu. Được đối phương khẳng định, hắn cũng không khuyên gì nữa. Nếu muốn dùng máu thần linh, tốt nhất là lựa chọn một nơi tương đối yên tĩnh, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Việc này đơn giản. Trong mật thất, Đông Phương Chiếu khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, Chu Nguyên Chính thì đứng ở một bên. Thẩm Trường Thanh nhìn Đông Phương Chiếu trước mặt một cái, sau đó liền mở ra hộp ngọc trong tay. Âm. Khí tức thần thánh, nháy mắt từ trong hộp ngọc bùng nổ ra. Lực lượng đáng sợ đó, khiến không gian cũng lặng lẽ sụp đổ. Hắn trực tiếp tản mát ra lực lượng của mình, đặt ở trên máu thần linh, mang khí tức bùng nổ ra đó đều trấn áp trở về. Không gian vỡ nát khôi phục. Nhưng ánh mắt Chu Nguyên Chính nhìn về phía máu thần linh đã hoàn toàn thay đổi. Một giọt máu, chỉ bằng vào khí tức, đã có thể phá vỡ không gian. Như vậy giọt máu này mạnh như thế nào, có thể nghĩ mà biết. Làm chủ nhân giọt máu. Thực lực vị mang thần kia đáng sợ bao nhiêu, càng có thể nhìn ra được, đối chiếu, thực lực của mình, thật sự kém quá nhiều. Không chỉ Chu Nguyên Chính chấn động, cho dù là Đông Phương Chiếu, trên mặt cũng tràn đầy cảm khái cùng kinh ngạc. Thần linh quả nhiên mạnh mẽ, máu này đã là có thể thấy được phần nào. Rất khó tưởng tượng, một vị thần linh nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, sẽ có được sức mạnh to lớn như thế nào. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Máu thần linh thể hiện mang thần mạnh mẽ, đối phương có thể chặn lại mang thần, tự nhiên cũng thể hiện đối phương mạnh mẽ. Thực lực vị đại tần trấn thủ sứ này, so với ngày xưa ở Vẫn Thánh Quan, đã cường đại hơn nhiều. Tốc độ tiến bộ của đối phương, quả thực là làm người ta chấn động. Không để ý vẻ mặt hai người, thần niệm Thẩm Trường Thanh đặt ở trên máu thần linh, dựa theo mang thần nói, bắt đầu từng chút một cắt máu ra. Một giọt máu thần linh. Có thể cho trăm vị trấn thủ sứ sử dụng, hắn bây giờ không thể xác định tính thật giả, cho nên chỉ có thể dựa theo cách nói của đối phương, đi mang máu thần linh chia làm 100 phần trước rồi nói tiếp. Lực lượng của giọt máu mạnh mẽ, nhưng lực lượng Thẩm Trường Thanh cũng mạnh mẽ đến cực điểm. Cho nên, cắt máu thần linh cũng không phải chuyện gì khó khăn. Chương 1006, Đại Tần Băng Khoan, luyện hóa máu thần linh, 9, không đến một khắc đồng hồ, một giọt máu thần linh. Đã bị trực tiếp cắt thành trăm phần, lúc mắt thường nhìn lại, máu thần linh trong hộp ngọc giống như không có gì biến hóa. Nhưng nếu là dùng thần niệm quan sát, có thể phát hiện máu thần linh nhìn như chỉnh thể, thật ra đã chia làm từng cá thể nhỏ bé. Ngay sau đó, thần niệm Thẩm Trường Thanh khống chế một phần máu thần linh ra, sau đó đưa đến trước mặt Đông Phương Chiếu. Đông Phương trấn thủ, thủ vững tâm thần, toàn lực luyện hóa máu thần linh. Được, Đông Phương Chiếu vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn máu thần linh lơ lửng ở trước mặt mình, trực tiếp há mồm nuốt vào. Máu thần linh vào trong bụng. Trong khoảnh khắc, liền có lực lượng đáng sợ từ trong thân thể bùng nổ ra. Một tích tắc, thân thể Đông Phương Chiếu kịch liệt trung động, có khí tức màu đen bốc lên, như là ma thần ngủ say bị đánh thức. Rất nhanh, trong khí tức màu đen, lại có hào quang màu vàng toát ra. So sánh với màu đen tà ác, hào quang màu vàng tràn ngập khí tức thần thánh. Thẩm Trường Thanh chú ý mọi lúc biến hóa của đối phương. Đợi lúc nhìn thấy hào quang màu vàng, trong lòng hắn đã rõ, đó là lực lượng thuộc riêng về máu thần linh. Màu đen đại biểu lực lượng trấn thủ sứ. Màu vàng đại biểu lực lượng máu thần linh. Hai lực lượng, đang ở trong thân thể Đông Phương Chiếu vật lộn với nhau. Thẩm trấn thủ, ngươi nói hắn có thể thành công không? Giọng ngưng trọng của Chu Nguyên Chính truyền đến, ánh mắt Thẩm Trường Thanh bất động như cũ. Khẽ lắc đầu, có thể thành công hay không ta cũng không thể khẳng định, nhưng có thể nhìn ra được, trước mắt máu thần linh thật sự có tác dụng. Nguồn gốc lực lượng trấn thủ sứ, hẳn là đến từ cái gọi là linh huyết, nhưng nói trắng ra, linh huyết chính là lực lượng yêu ma cùng lực lượng nhân tộc dung hợp thành. Trong đó, lực lượng yêu ma chiếm đại đa số. Chính bởi vì như thế, cho nên lực lượng trấn thủ sứ thiên hướng tà ác, lực lượng tà ác như thế, chính là căn nguyên các ngươi bị cắn trả. Lực lượng cỡ đó, đã hoàn toàn hòa hợp một thể với bản thân trấn thủ sứ, không phải dễ dàng như vậy có thể tiêu trừ. Nếu cưỡng ép hủy bỏ, sẽ chỉ thương tổn tới căn bản. Như vậy, sẽ chết càng sớm hơn. Nhưng bây giờ khác, Đông Phương Chiếu sau khi cắn nuốt máu thần linh từng chút một mài mòn đi lực lượng tà ác kia, tự như đang từng bước đổi mới bổn nguyên, mà không phải cưỡng ép hủy bỏ. Như vậy, tỷ lệ thành công liền rất lớn, chỉ nhìn một lát, Thẩm Trường Thanh liền từng bước thăm dò rõ tình trạng đối phương. Mang thần không lừa mình. Máu thần linh, thật sự có thể tiêu trừ tai họa ngầm của trấn thủ sứ. Chỉ là, lực lượng của Đông Phương trấn thủ quá mạnh, một phần máu thần linh xem ra là không có hy vọng giải quyết tai họa ngầm của hắn, phải nuốt dùng càng nhiều máu thần linh hơn mới được. Hồi lâu sau, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh. Ý niệm khẽ động. Máu thần linh đặt ở trong hộp ngọc, lại có một phần bị dẫn dắt ra, hướng về đối phương bay qua. Đông Phương Chiếu hai mắt nhắm chặt, đối với bên ngoài giống như hoàn toàn không biết. Nhưng ở lúc máu thần linh sắp đến, lại vừa đúng lúc nuốt nó vào. Dùng một phần máu thần linh nữa, hào quang màu vàng vốn đã ảm đạm đi rất nhiều, lúc này đã một lần nữa trở nên kịch liệt. Giao phong nghiêng về một bên, diễn biến thành cân tài ngang sức. Ồ, xem ra hắn đã vận dụng máu của Ngô, ở lúc máu thần linh bị cắt, trong lòng mang thần có cảm giác. Đó là máu của bản thân hắn. Xảy ra bất cứ biến hóa gì, đều sẽ có cảm ứng nhất định. Nhìn phương hướng Đại Tần, vị thần linh mang tộc này vẻ mặt bình tĩnh. Sau thượng cổ, thiên địa đã xuống dốc đến trình độ như thế, mượn lực lượng yêu ma, ở thượng cổ chỉ là thủ đoạn bé nhỏ không đáng kể, hôm nay lại đã trở thành phương pháp chủ yếu nhân tộc đối kháng yêu tà. Tổ mạch đoạn tuyệt ảnh hưởng, thực không phải lớn bình thường, trong khi lẩm bẩm tự nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vạn dặm thanh minh, như cũng không thể ngăn cản ánh mắt hắn. Nơi đó, giống như có thông đạo thiên địa tồn tại. Hồi lâu sau, mang thần thu hồi ánh mắt. Trước mắt Ngô vẫn là nắm chặt thời gian khôi phục mới được, chỉ sợ cấm chế thông đạo thiên địa cũng không tồn tại được bao lâu. Đợi yêu tà nhất tộc giáng xuống, lấy thực lực nhân tộc hôm nay, bị diệt chỉ ở trong khoảnh khắc. Nhân tộc quá yếu, tuy thực lực Thẩm Trường Thanh rất không tệ, nhưng trong nhân tộc, cũng chỉ có một Thẩm Trường Thanh mà thôi. Không tính vị kia, trong nhân tộc to như vậy, không có bất cứ một cường giả nào lên được mặt bàn. Điều này ở trong mắt mang thần, quả thực là không thể tưởng tượng. Từng có thời điểm, nhân tộc thời kỳ thượng cổ cường giả như mây, bây giờ đã xuống dốc đến mức như vậy. Nếu tiếp tục phát triển như vậy, lúc nào cũng có khả năng bị diệt tộc, làm cường giả nhân tộc, hắn cũng không hy vọng có một ngày, nhân tộc đi đến mạt lộ. Trong mật thất, lực lượng thần thánh cùng tà ác đang cắn nuốt lẫn nhau. Đông Phương Chiếu hai mắt nhắm nghiền, thân thể thỉnh thoảng rung động, giống như đang xảy ra sự lột xác nào đó không thể biết trước. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh có thể nhìn ra được. Sự lột xác này, thật ra là hướng phương hướng tốt lột xác. Chỉ là, nơi này cũng có một vấn đề, đó là Man Thần từng nói, một giọt máu thần linh có thể cho 100 vị trấn thủ sứ sử dụng, một vị trấn thủ sứ, chỉ cần 1% máu thần linh, thì có thể tiêu trừ tai họa ngầm của mình. Chương 1007, trấn thủ sứ cấp thánh, thiên tài tái hiện, một, nhưng mà, tính đến bây giờ. Đông Phương Chiếu đã tiêu hao xấp xỉ 10 phần máu thần linh. Hắn không biết, cái này rốt cuộc là Đông Phương Chiếu quá mạnh, hay là mang thần nói lung tung. May mắn là, máu thần linh quả thật hữu dụng, sau nửa canh giờ, Thẩm Trường Thanh lại lấy ra một phần máu thần linh, để đối phương nuốt dùng vào. Giờ phút này, ánh sáng vàng thần thánh đã hoàn toàn áp chế lực lượng tà ác kia. Tới phía sau, khí tức màu đen kia dần dần tan biến. Đợi màu đen tan biến, hào quang màu vàng thần thánh cũng biến mất không thấy. Mật thất to như vậy, không giống như trước khí tức tàn sát bừa bãi như vậy nữa, lâm vào trong một sự bình tĩnh quỷ dị. Thành công rồi? Hay là thất bại rồi? Vẻ mặt Chu Nguyên Chính kinh nghi bất định. Trước mắt trên người Đông Phương Chiếu một chút khí cơ cũng chưa hiển lộ ra, hắn cũng không xác định đối phương rốt cuộc thành công hay thất bại. Sau đó, Chu Nguyên Chính nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, muốn từ trên người đối phương nhận được đáp án. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh nay ánh mắt gắt gao tập trung ở trên người Đông Phương Chiếu, căn bản không có thời gian quan tâm hắn. Một hơi thở. Hai hơi thở. Sắp xỉ nửa canh giờ trôi qua, Chu Nguyên Chính rốt cuộc nhìn không được, Thẩm Trấn Thủ, hắn chưa nói xong, trong thân thể yên lặng của Đông Phương Chiếu, bỗng nhiên có một lực lượng mỏng manh toát ra, ngay sau đó, lực lượng kia lấy một tốc độ cực nhanh trưởng thành. Thông mạch. Tiên Thiên. Tông Sư. Trấn Thủ Sứ cấp Tướng. Trấn Thủ Sứ cấp Hầu. Trấn Thủ Sứ cấp Vương. Trấn Thủ Sứ cấp Tôn. Tới cuối cùng, khí tức đó giống như đánh vỡ cực hạn nào đó, tiến vào trong một cảnh giới huyền diệu khó giải thích, mở mắt ra, có màu vàng nhạt lóe lên. Đông Phương Chiếu ý niệm khẽ động, toàn bộ khí tức thu liễm hết. Sự cuồng bạo như sóng triều ngập trời trong mật thất ban đầu đã hoàn toàn yên lặng xuống. Ngươi thành công rồi. Chu Nguyên Chính sốt ruột không dằn được hỏi. Trong mắt hắn có chờ mong, cũng có kích động. Đối phương nếu có thể thành công, sẽ ý nghĩa vận mệnh của toàn bộ trấn thủ sứ đều được thay đổi. Chuyện như vậy, không có cách nào không kích động. Ở trong ánh mắt chờ mong của Chu Nguyên Chính, Đông Phương Chiếu khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra nụ cười. Xem như thành công đi. Hắn cảm giác được, khí tức mục nát kia trên người mình đã không còn sót lại chút gì. Sức sống. Sức sống vô biên. Khiến Đông Phương Chiếu suýt nữa cho rằng, mình đã về tới thời điểm ban đầu. Thẩm Trường Thanh ở bên đột nhiên mở miệng, Đông Phương Trấn Thủ chỉ sợ không chỉ là thành công đơn giản như vậy nhỉ. Nghe vậy, vẻ mặt Chu Nguyên Chính hoang mang. Có ý tứ gì? Ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên người đối phương, giống như muốn nhìn thấu triệt, theo ta thấy. Đông Phương Trấn Thủ không chỉ thành công, hơn nữa mượn dùng máu thần linh đánh vỡ cực hạn bản thân, không biết ta nói đúng không? Thẩm Trấn Thủ nói không sai. Đông Phương Chiếu cười. Ta cũng không ngờ, ở lúc còn sống thế mà có một ngày đánh vỡ xiềng xích Trấn Thủ Sứ cấp Tôn. Trấn Ma Ti vẫn luôn có đồn đãi, ở trên Trấn Thủ Sứ cấp Tôn, hẳn là tồn tại cảnh giới cấp Thánh, sau khi đến cấp độ đó, mới có tư cách chống lại yêu Thánh. Nhưng cảnh giới này, từ trước tới giờ đều chưa từng có trấn thủ sứ đạt tới, nếu không có Thẩm Trấn Thủ cung cấp máu thần linh, ta cho dù là ngày tuổi thọ hao hết, cũng không có khả năng đột phá. Trấn thủ sứ cấp Thánh. Ở trong trấn Ma Ti, cũng thuộc loại cảnh giới trong lời đồn. Chỉ là tồn tại ở giả thiết, chưa từng có ai thật sự đạt tới. Dù sao, trấn Ma Ti đến bây giờ, cũng chỉ sáng lập hơn 300 năm mà thôi. Hơn 300 năm thời gian, so với võ đạo truyền thừa. Thật sự là quá ngắn. Chẳng qua, hôm nay mượn máu thần linh đột phá, khiến Đông Phương Chiếu thành công từ trấn thủ sứ cấp Tôn, đột phá tới cấp Thánh. Giờ khắc này, hắn như thấy được con đường trấn thủ sứ về sau. Hoàn toàn khác với võ đạo. Con đường chỉ thuộc về bản thân trấn thủ. Chúc mừng Đông Phương Trấn Thủ. Trên mặt Thẩm Trường Thanh cũng có nụ cười. Đông Phương Chiếu đột phá, đây là một chuyện tốt. Thực lực bản thân đối phương là rất mạnh, hoàn toàn không kém gì đại yêu đứng đầu. Trước mắt lại đột phá, đã có thể với tới cấp bậc yêu thánh. Cường giả cảnh giới này, đặt ở trong nhân tộc, cũng là loại số một số hai. Hơn nữa, Đông Phương Chiếu đột phá thành công, nói rõ mang thần là không lừa mình, máu thần linh đối với trấn thủ sứ mà nói, quả thật là tác dụng rất lớn. Việc này còn phải đa tạ Thẩm Trấn Thủ mới được. Nói xong, Đông Phương Chiếu vái thật sâu. Hắn là cảm tạ từ đáy lòng, nếu không phải đối phương, mình là không có cơ hội đột phá cấp Thánh, tương tự cũng không có cơ hội kéo dài tuổi thọ. Hôm nay đột phá thành công, Đông Phương Chiếu trong cõi nào đó có dự cảm, mình ít nhất cũng có mấy trăm năm để sống. Một lần, từ 2-3 năm thời gian, mở rộng đến bây giờ mấy trăm năm, tuổi thọ tăng trưởng không chỉ gấp trăm lần. Riêng một điểm này, đã khiến trong lòng người ta kích động. Chu Nguyên Chính thấy một màn như vậy, trong lòng cũng cực kỳ hâm mộ, đồng thời, tâm thần kích động tương tự. Có trấn thủ sứ khác thành công, vậy nói lên trấn thủ sứ còn lại cũng không có vấn đề. Đông Phương Trấn Thủ hẳn là thực lực quá mạnh, cho nên máu thần linh tiêu hao 1/10, kế tiếp trước hết để Chu Trấn Thủ đến đây đi, xem cần tiêu hao bao nhiêu máu thần linh. Chương 1008, Trấn Thủ Sứ Cấp Thánh, Thiên Tài Tái Hiện, 2, nụ cười của Thẩm Trường Thanh thu liễm vài phần. Tiếp đó nhìn về phía Chu Nguyên Chính, nếu mỗi trấn thủ sứ đều tiêu hao nhiều máu thần linh như vậy một giọt máu thần linh là khẳng định không đủ. Cho nên, hắn muốn xem một lần, Chu Nguyên Chính rốt cuộc cần bao nhiêu máu thần linh mới có thể giải quyết tai họa ngầm của bản thân? Không cầu đột phá giống Đông Phương Chiếu. Chỉ cần có thể giải quyết tai họa ngầm là được. Đông Phương Chiếu có thể đột phá, thuần túy là vì bản thân nội tình thâm hậu, đã sớm tích lũy đến một điểm tới hạn, hôm nay lại có máu thần linh kích thích, mới có thể đột phá thành công. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh thấy rõ. Nếu nói, máu thần linh thật sự không đủ dùng, vậy hắn liền đi tìm mang thần, đòi một ít máu thần linh nữa. Về phần đối phương đồng ý hay không, Thẩm Trường Thanh trái lại không để ý. Muốn hóa giải ân oán với Đại Tần, đối phương cho thêm một ít máu thần linh, cũng là không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu là mang thần thật sự không muốn, vậy hắn phải cân nhắc một lần chuyện diệt thần. Đối với mang thần, Thẩm Trường Thanh không có tình cảm gì đáng nói, đối phương tuy tự xưng là cường giả nhân tộc, nhưng cụ thể như thế nào, ai có thể nói được rõ ràng. So sánh, các trấn thủ sứ này của Đại Tần mới là điều hắn thật sự để ý. Nếu diệt một vị thần linh, có thể đổi lấy các trấn thủ sứ này kéo dài tuổi thọ, Thẩm Trường Thanh cũng không ngại đi thử một lần. Điều kiện tiên quyết là, thực lực của mình đủ. Chẳng qua, những thứ này đều chỉ là đoán mà thôi. Cụ thể mà nói, còn phải đợi tới sau khi Chu Nguyên Chính dùng máu thần linh lại xem tiếp. Nghe vậy, đối phương cũng không từ chối. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, sau đó ở lúc Thẩm Trường Thanh phân chia một phần máu thần linh, liền há mồm nuốt vào. Lực lượng màu đen bốc lên tương tự, lại có ánh vàng hiện lên. Nhưng so sánh với Đông Phương Chiếu, lực lượng tà ác trên người Chu Nguyên Chính tỏ ra yếu hơn rất nhiều, lực lượng một phần máu thần linh, tuy không thể hoàn toàn mang nó áp chế cắn nuốt, nhưng cũng chưa dễ dàng bị tiêu diệt. Thấy vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh yên tâm. Đợi tới nửa canh giờ sau, hắn lại vận dụng một phần máu thần linh, để đối phương nuốt vào. Đến tận đây, hai phần máu thần linh rơi vào trong bụng. Khí tức trên người Chu Nguyên Chính bốc lên, ánh vàng đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Thời gian chuyển dời. Khí tức màu đen dần dần tan biến. Hồi lâu sau, đối phương mở mắt, sau đó ngay lập tức trầm tâm thần xuống, xem xét trạng thái bản thân. Sau một lúc, trên mặt Chu Nguyên Chính có nụ cười thoải mái, ta thành công rồi. Sinh mệnh lực mênh mông, biểu thị tuổi thọ của mình còn có rất dài, đồng thời, thực lực bản thân hắn đã ở trấn thủ sứ cấp vương đỉnh phong. Ở dưới tác dụng của hai phần máu thần linh, thành công bước vào cấp tôn. Tuy là vừa mới vào cấp tôn, nhưng luận thực lực, đã có thể chống lại đại yêu. Xem ra số lượng máu thần linh dùng, có liên quan với thực lực bản thân trấn thủ sứ, như là Đông Phương trấn thủ thực lực mạnh mẽ, cho nên cần 10 phần máu thần linh, mới có thể thật sự tiêu trừ tai họa ngầm. Chu trấn thủ thực lực hơi yếu, cho nên chỉ dùng hai phần máu thần linh, các ngươi có thể đột phá thành công. Đại bộ phận nguyên nhân vẫn là bởi vì nội tình bản thân. Trấn thủ sứ cấp vương khác muốn mượn máu thần linh đột phá, thì không dễ dàng như vậy. Thẩm Trường Thanh nhìn thấu triệt. Nói tới đây, hắn hơi tạm dừng. Nhưng nếu là trấn thủ sứ cấp vương trở xuống, dùng máu thần linh, xác suất đột phá cảnh giới bản thân trái lại không nhỏ. Đợi máu thần linh phân phát xuống toàn bộ, lực lượng trấn ma ti có thể chỉnh thể tăng lên một cấp độ, không nghĩ không biết. Vừa nghĩ bản thân Thẩm Trường Thanh cũng bị dọa nhảy dựng. Một giọt máu thần linh, thế mà có thể khiến thực lực chỉnh thể đại tần trấn ma ti đều tăng lên một tiêu chuẩn, đây chính là chuyện phi thường đáng sợ. Trong nháy mắt, xúc động diệt thần kia trong lòng hắn trở nên mãnh liệt. Một giọt máu thần linh đã như thế. Vậy nếu giết mang thần, lấy đi toàn bộ máu thần linh, thực lực đại tần chẳng lẽ không phải sẽ xuất hiện tăng trưởng kiểu nhảy vọt, chỉ là ý nghĩ này vừa mới dâng lên. Thẩm Trường Thanh đã đánh tan nó. Tác dụng của máu thần linh tuy mạnh mẽ, nhưng chính bởi vì mạnh mẽ, mới từ khía cạnh nói rõ mang thần đáng sợ. Không đến vạn bất đắc dĩ, tùy tiện tử chiến cùng cường giả như vậy, phiêu lưu thật sự quá lớn. Hắn cũng có chút hoài nghi, một trận chiến lúc trước, mang thần không chỉ không ở trạng thái toàn thịnh, hơn nữa còn chưa dùng toàn bộ con bài chưa lật. Nếu thật vận dụng, mình chưa chắc có thể chống lại. Trước mắt có thể giải quyết tai họa ngầm của trấn thủ sứ là được rồi, về phần mạo phiêu lưu đi diệt thần, chỉ vì tăng cường thực lực đại tần, vậy trái lại không cần thiết. Đương nhiên, nếu ngày sau thực lực thật sự đủ, hơn nữa cùng mang tộc không chết không thôi, như vậy diệt thần, là thật có thể cân nhắc. Thu liễm suy nghĩ, Thẩm Trường Thanh nhìn máu thần linh còn lại, trực tiếp giao cho Đông Phương Chiếu. Máu thần linh còn lại, liền giao cho Đông Phương trấn thủ cùng Chu trấn thủ đi phân phối đi. trấn thủ sứ của trấn Ma Ti tuy không ít, nhưng tin tưởng đủ tất cả mọi người dùng. Chương 1009, trấn thủ sứ cấp thánh, thiên tai tái hiện, 3, trên đồng bằng rộng lớn. Một tòa thành trì nằm ở nơi đó. Trong thành tiếng người ồn ào, đèn đuốc không dứt, bày ra một mảng cảnh tượng náo nhiệt. Ngoài thành, thì có đại quân đóng quân, nhìn cảnh tượng trong thành, người trong những binh sĩ kia, trên mặt không chỉ không có chút hâm mộ hoặc là vui mừng, có chỉ là kinh sợ kiên kỵ. Trong doanh trướng, một tráng hán khôi ngô mặc giáp sắt đang ngồi ở nơi đó uống một mình. Nghe thanh âm cách đó không xa truyền đến, hắn đã tập mãi thành thói quen. Từ sau khi tọa trấn nơi này, trong thành đại bộ phận thời gian đều bảo trì một trạng thái như vậy. Trừ lúc vừa mới bắt đầu, có chút không quá thích ứng. Tới bây giờ, đã không tính là cái gì, ai, không biết khi nào mới có thể trở về, hàng ngày ở lại địa phương quỷ quái này, thật là khó chịu. Tráng hán hung hăng trút cho bản thân một ngụm rượu lớn, vẻ mặt rất khó chịu. Nếu là cuộc chiến bùng nổ, mình ở tiền tuyến, liền có cơ hội giết địch lập công. Cho dù là không có chiến tranh, trở về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng tốt hơn so với ở lại chỗ này. Ở đây, đã không có bất cứ tiền đồ gì đáng nói, lại phải đề cao cảnh giác mọi lúc. Một cái vô ý, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Nói thật, nếu có lựa chọn, hắn là thật sự không muốn ở lại. Nhưng mà, lệnh vua khó trái. Đây là chuyện không có cách nào. Thời gian từng chút một trôi qua. Đột nhiên, thanh âm bên ngoài doanh trướng trở nên ồn ào, khiến sắc mặt tráng hán không vui. Đều yên tĩnh một chút cho lão tử. Một tiếng quát giận dữ, thanh âm ồn ào bên ngoài doanh trướng nhất thời khựng lại. Nhưng không yên tĩnh bao lâu, thanh âm một lần nữa trở nên ồn ào, nghe tiếng, tráng hán đang chuẩn bị tức giận, lại như là nghĩ tới cái gì, sự tức giận trên mặt dừng lại, sau đó là ngưng trọng hẳn lên. Một tay cầm lên trường thương đặt ở một bên, đồng thời mang trường đao trên bàn đeo lên. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hắn mới đi ra bên ngoài doanh trướng. Ngoài doanh trướng, tiếng người ồn ào. Từng người dân vây ở nơi đó, trên mặt đều mang theo nụ cười. Từ trong doanh trướng đi ra, tráng hán sau khi thấy một màn như vậy, trong lòng trực tiếp lạnh toát, những người đó ánh mắt thẳng ngoắt, làm người ta cảm giác cực kỳ không khỏe. Tuy nụ cười nhìn như nhiệt tình, nhưng khi mọi người đều là một cái vẻ mặt tươi cười, thì tỏ ra có chút dọa người rồi. Sau đó, tráng hán lại nhìn cảnh tượng chung quanh. Đồng bằng hoang dã không còn nữa, thay thế vào đó là những tòa kiến trúc dựng lên, xung quanh đều là đèn đuốc đỏ bừng. Hiển nhiên là một tòa thành trì rất phồn hoa. Mà ở trong thành trì, dựng một tòa doanh trướng, tỏ ra càng thêm đột ngột. Hôm nay, không ít sĩ tốt đều từ trong doanh trướng đi ra, nhìn cảnh tượng trước mặt, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Đồng thời, người ban đầu ở ngoài doanh trướng canh gác tuần tra, đã sớm biến mất không thấy. Đúng lúc này, có dao động mạnh mẽ từ trong thành trì bộc phát ra. Mau, toàn bộ phá vây. Một thanh âm nổi giận kinh sợ vang lên, rất nhanh, liền nhìn thấy một bóng đen đạp không, muốn hướng về bên ngoài thành trì chạy đi, nhưng mà, bóng đen kia vừa mới bay lên không trung, đã bị sợi tơ màu đen kéo trở về. Không, bóng đen ngã xuống, sau khi phát ra trống giận không cam lòng, liền hoàn toàn yên lặng. Nhìn thấy một màn này, trong lòng tráng hán càng lạnh như băng. Hắn đã nhận ra thân phận bóng đen kia. Đó là cường giả trấn Ma Ti đi theo đại quân đóng quân. Tồn tại đường đường tông sư hậu kỳ. Thực lực như thế, đặt ở trong chốn giang hồ, cũng là tồn tại hạng nhất, nhưng bây giờ, lại không có bất cứ đường sống phản kháng nào, đã bị sợi tơ màu đen kéo trở về. Xem bộ dạng, rõ ràng là không có đường sống đáng nói. Xông ra đi. Tất cả đều xảy ra ở trong tích tắc, tráng hán nháy mắt phản ứng lại, gầm lên giận dữ, trường thương trong tay rung lên, trực tiếp mang người chung quanh đánh chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, trường đao bên hông ra khỏi vỏ, từng người dân đều là bị chặt đứt ngang hông, nhưng mà, cho dù là bị chém thành hai nửa, trên mặt bọn họ vẫn còn có nụ cười, chưa từng có chút biến hóa nào. Nghe vậy, sĩ tốt khác đều phản ứng lại kịp thời. Mọi người đều hướng về bên ngoài phá vây mà đi. Trong lúc đó, theo những người dân bị chém giết, nụ cười ban đầu trên mặt những người dân đó đều chuyển thành phẫn nộ. Giết hắn. Ta muốn tìm gan hắn. Ta cũng muốn tìm gan hắn. Dân chúng phẫn nộ ùa lên, thứ có trong đôi mắt chỉ là băng lạnh không mang theo chút tình cảm nào, thấy vậy, đại quân phá vây càng thêm nhanh chóng. rất nhanh, cửa thành đã xa xa trong tầm nhìn. Trên mặt Tráng Hán hiện ra biểu cảm kích động, mau, cửa thành ở ngay phía trước, lao ra, chúng ta có thể sống sót. Lúc này, đã có không ít người bị những người dân đó cản lại, sau đó lột da rút gân, lấy máu thịt nội tạng chia nhau ăn. Đối với điều này, người còn lại đều chỉ muốn rời khỏi nơi này. Trường thương rung lên, mấy chục đóa hoa thương đang xen, mang phạm vi một trượng đều dọn sạch trong nháy mắt. Tráng Hán không có bất cứ sự ngừng lại nào, hướng thẳng về ngoài cửa thành lao đi. Nhưng mà, ngay tại lúc hắn sắp rời khỏi thành trì, bên hông đột nhiên căng thẳng, khi cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy có sợi tơ màu đen cuốn quanh ở nơi đó. Không, Tráng Hán biến sắc, cuống quýt xoay người vung đao chém, muốn chặt đứt sợi tơ. Chương 1010, Trấn thủ sứ cấp thánh, thiên tai tái hiện, 4, đốm lửa bắn tung tóe. Sợi tơ màu đen không tổn hại chút nào. Nháy mắt tiếp theo, một lực kéo mạnh mẽ truyền đến, khiến thân thể hắn như không chịu khống chế, hướng về trung tâm thành trì mà đi. Cùng lúc đó, cổng thành trì đang mở ầm ầm đóng lại. Vô số sợi tơ màu đen từ trung tâm bắn ra, từng sĩ tốt đều bị sợi tơ bắt lấy, sau đó hướng về phương hướng nơi phát ra sợi tơ kéo đi. Từ sau khi xác nhận máu thần linh hữu dụng, sau đó mang máu thần linh cho Đông Phương Chiếu, Thẩm Trường Thanh liền ở lại trong trấn Ma Ti bế quan tìm tu. Trước mắt có trấn Ma Ti thu thập yêu tà cùng với Sơn Linh cho mình, hắn thật sự là nghĩ không ra, mình còn có chuyện gì có thể làm. Đối với điều này, việc chủ yếu của Thẩm Trường Thanh bây giờ, chính là tìm hiểu sở học thần thông của mình. Giá trị thần thông cần gom đủ 200, trước mắt vẫn là thiếu một chút. Sơn Linh bắt giữ không dễ dàng, trừ phi chúng nó có thể dày đặc giống yêu tà, nếu không, cho dù trấn Ma Ti thế lực khổng lồ, muốn từng chút một tìm ra. Cũng cần tiêu phí thời gian rất dài, độ khó thu thập giá trị thần thông, so với thu thập giá trị giết chóc cao hơn rất nhiều. Thần thông 10 tầng. Thiên địa nhất đao trảm bây giờ của hắn, chỉ là ở thần thông tầng 1 mà thôi. Dựa theo tăng lên mỗi một tầng, thêm 100 giá trị thần thông tiêu hao đến xem, về sau 10 tầng viên mãn, cần mấy ngàn giá trị thần thông mới được. Vấn đề là, cho dù là mang toàn bộ núi non trong thiên hạ đều lật cái đáy hướng lên trời. Thẩm Trường Thanh cũng không thể khẳng định, có phải thực có mấy ngàn sơn linh tồn tại hay không? Nếu không có, lấy độ khó của thần thông, dựa vào bản thân tìm hiểu, hắn cảm giác, thời gian này, chỉ sợ là phải dùng 100 năm để tính toán. Cho nên, bây giờ là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm bình thường không có việc gì, thì tìm hiểu thêm thần thông, nhỡ đâu có thể mang thiên địa nhất đao trảm từ thần thông tầng 1 tăng lên tới tầng 2 mà nói, chẳng khác nào nói, mình đã tiết kiệm 200 giá trị thần thông. Chẳng qua, sao ta có loại cảm giác giống như có chuyện gì chưa làm, thôi, nghĩ hẳn cũng không phải việc gì lớn. Nghĩ chút, Thẩm Trường Thanh dứt khoát cũng không lãng phí thời gian nữa. Nếu thật có việc lớn, hắn khẳng định là có thể nhớ rõ. Trước mắt không nhớ, đủ để nói rõ việc không quá quan trọng. Trầm tâm thần xuống, Thẩm Trường Thanh bắt đầu tìm hiểu thần thông. Tìm hiểu thần thông, chú ý là lĩnh ngộ trong cõi hư vô. Không có cách nào làm được kể lại trên bất cứ văn tự nào, chỉ có thể hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Từ sau khi đạt được thiên địa nhất đao trảm, số lần hắn sử dụng cũng là không ít. Hơn nữa, mỗi một lần sử dụng, đều là giao thủ với cường giả, cảm ngộ trong đó rất nhiều. Trước kia, Thẩm Trường Thanh không có thời gian, mang những cảm ngộ đó tiêu hóa một phen hẳn hoi, bây giờ, hắn mới xem như có đủ thời gian, để mang cảm ngộ của mình đối với thần thông tiêu hóa một phen. Xem có thể có cơ hội tiến cấp không. 3 ngày sau, Thẩm Trường Thanh từ nơi bế quan đi ra. Không phải hắn đã đột phá thành công, mà là có tin tức truyền đến, khiến hắn không thể không xuất quan. Trong nghị sự đại điện, Đông Phương Chiếu sau khi đột phá ngồi ở nơi đó, Chu Nguyên Chính không thấy bóng dáng, hiển nhiên là đi xử lý việc khác, nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đã đến, sắc mặt âm trầm của đối phương rốt cuộc dịu đi một phần. Thẩm trấn thủ đến rồi. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhìn sắc mặt âm trầm đó, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh trái lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Tình huống có thể khiến mình xuất quan, hơn nữa khiến vị người cầm quyền trấn Ma Ti này cũng mừng giận hiện ra mặt, sự việc khẳng định không đơn giản. Cho nên, hắn lúc này cũng làm sẵn phán đoán tồi nhất, Đông Phương Chiếu khẽ lắc đầu, 3 ngày trước, 10 vạn đại quân tọa trấn thiên tai phủ Thanh Giang đột nhiên toàn bộ biến mất, trong đó bao gồm mấy vị trừ ma sứ cấp thiên. Nói tới đây, ngực hắn phập phồng vài phần. Phủ Thanh Giang xem như phạm vi trung nguyên, trước mắt có thể khiến 10 vạn đại quân lặng yên không một tiếng động mất tích, còn bao gồm có vài vị trừ ma sứ cấp thiên, vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Cho nên ta hoài nghi, là thiên tài kia ra tay. Thiên tài, Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại. Đối phương nói không có vấn đề gì, có thể làm đến một bước này, quả thật là thiên tài khả năng lớn nhất. Nghĩ đến đây, hắn tiếp tục mở miệng, ta đối với thiên tài Phủ Thanh Giang không có quá nhiều hiểu biết, Đông Phương Trấn Thủ không bằng nói một chút, hơn 300 năm trước, thời điểm yêu tà vừa mới giáng xuống, Đại Tần còn chưa tồn tại lực lượng hữu hiệu chống lại yêu tà, cho nên các nơi yêu tà hỏa loạn nghiêm trọng, Phủ Thanh Giang là một phủ thiên tài rất nghiêm trọng. Cho dù là tai kiếp phủ quản nguyên hơn 200 năm trước so với Phủ Thanh Giang, cũng kém mấy cấp bậc, khi đó yêu tà hỏa loạn, chỉ riêng dân chúng chết ở trong tay yêu tà, đã có không ít hơn mấy ngàn vạn người, sau đó thi thể ôn dịch vân vân, tổn thất tăng lên càng khó có thể đo đếm. Vẻ mặt Đông Phương Chiếu ngưng trọng. Hắn tuy chưa tận mắt thấy tai kiếp Phủ Thanh Giang, nhưng từ trên hồ sơ đã hiểu biết rất nhiều, chương 1011, Trấn Thủ Sứ Cấp Thánh, Thiên Tài Tái Hiện, năm. Từ đó về sau, Phủ Thanh Giang liền có thiên tài xuất thế, có lẽ là người chết quá nhiều, thiên tài Phủ Thanh Giang cũng càng thêm đáng sợ, vừa xuất hiện trên đời, đã có được lực lượng cấp bậc trấn thủ sứ. Về sau trưởng thành lên, càng hoàn toàn không kém gì trấn thủ sứ.